Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2186, chương 2187, thân phận ra ánh sáng. Hắn mới đột phá tiên quân, không thể nào là những thứ này uy tín lâu năm tiên quân đối thủ. Áo xanh thị nữ lắc đầu nói trước, có thể bầu trời mênh mông lên hạ vũ, cười nhạt. Trong tay xuất hiện lam kiếm, nói, giết các ngươi, ước chừng cần một kiếm. Cuồng ngông, người bất quá mới vừa đột phá tiên quân, thiên tư xác thực yêu nghiệt, có thể chúng ta tu vi, toàn bộ đều là đại la kim tiên, hai cái đại cảnh giới chênh lệch, ngươi như thế nào đền bù? Người trung niên cười lạnh, ngay tức thì ra tay. Trên bầu trời xuất hiện một cái màu đỏ tiên đạo xiềng xích, trực tiếp hướng Hạ Vũ quấn quanh đi. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, trong tay lam kiếm một kiếm đâm ra. Trên bầu trời xuất hiện 400-500 người ảnh, không phải kiếm khóc, nhưng lại tràn đầy phi tiên đạo bóng dáng. 400 người ảnh, toàn bộ đều giống như thật thể, tương đương với Hạ Vũ đỉnh cấp nhất kích. Ước chừng ngay tức thì, 11 tên tiên quân, ngay tức thì chết. Trong sân yên tĩnh không tiếng động, nơi có sinh linh trong lòng hoảng hốt, cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đây chính là một đời trọc đồng người thực lực sao? Ước chừng mới vừa đột phá, thực lực liền đạt tới như vậy biến thái bước. Ước chừng nhất kích, liền đem hơn 10 tên uy tín lâu năm tiên quân, ngay tức thì đánh chết tại chỗ. Cái này thực lực kinh khủng, đồng bối bên trong, hiếm người địch, chỉ một chiêu, đã chứng minh Hạ Vũ hôm nay thực lực. Đồng bối bên trong, sợ rằng chỉ có tiên giới đứng đầu thế lực trẻ tuổi cùng đời, mới có thể như nhau. Giờ phút này, không gian vặn vẹo, một người sức lực gắn người đồ đen xuất hiện, chùm đầu che mặt, có thể trên người khí thế, nhưng là tiên vương. Ước chừng khi thế phóng thích, huyền võ thành vô số sinh linh, ngay tức thì bản năng quỳ xuống đất, chùm đầu che mặt, lai lịch không rõ, trực tiếp huy trưởng giết hướng Hạ Vũ, làm huyền võ thành không ít người, cũng trong lòng sợ hãi, cảm giác vị này trọng đồng người, ngày hôm nay sợ là phải đẫm máu ở chỗ này. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, biết mình tuyệt đối không thể nào là tiên vương cấp cường giả. Ngay tức thì bạo lui, quát lạnh, tiên vương tập sát, ta đầu này thật là đáng tiền. Hừ, trọng đồng người thì như thế nào? Giết không tha, che mặt quần áo đen tiên vương, trong mắt lộ ra lãnh khốc và vô tình. Còn có khinh thường, Hạ Vũ đột phá thì như thế nào? Thiên tư kinh người thì như thế nào? Ở hắn trong mắt, không lớn lên người tuổi trẻ, một khi chết, và người bình thường không có gì khác biệt, ngay tại hắn tự lấy là có thể được như ý thời điểm. Nhưng mà, một đạo rừng dưng thanh âm truyền tới nói, đường đường tiên vương cấp cường giả, chùm đầu che mặt, giấu đầu lòi đuôi, giống như bọn chuột nhát, thật là cho gia tộc các ngươi dài mặt mũi. Một tiệc áo dài trắng niếp nhân phượng ngay tức thì xuất hiện, ngạo nghễ đứng ở bầu trời mênh mông bên trong, liền vẫy tay, lòng bàn tay hiện lên một đạo kiếm quang. Ác liệt kiếm khí, có bình loạn quyết hơi thở, che mặt tiên vương tức giận, hiển nhiên biết Niếp Nhân Phượng vị này thiên tài siêu cấp. Niếp gia thế hệ trẻ nhân vật dẫn quân, hắn làm sao xuất hiện ở nơi này? Che mặt tiên vương trong lòng nội tâm hiện lên một cổ dự cảm không tốt. Cùng lúc đó, trên bầu trời tiếp liền xuất hiện từng đạo trẻ tuổi bóng người. Niếp gia bảy tử, trừ lão thất đang bế quan, còn lại lục tử đều là xuất hiện. Niếp gia bảy tử, một người so với một người yêu nghiệt, hôm nay xuất hiện ở bốn phía. Che mặt tiên vương chắp cánh khó thoát. Hạ Vũ chắp tay nói, Vũ gặp qua sáu vị ca ca, lại làm phiền các ngươi. Huynh đệ nhà mình, tổng như thế khách khí làm gì? Tới đi, để cho chúng ta xem. đây là đâu một nhà tiên vương, thân là lên cao thủ một đời, dám đối với trẻ tuổi một đời ra tay. Quy của này, ai trước phá, người đó chết. Niếp Nhân Hoàng nói xong, nhìn về phía che mặt tiên vương, lời nói lạnh lùng, bởi vì phàm là thế lực gia tộc, cũng vô cùng là kiêng kỵ một điểm này. Ngươi dám săn giết nhà khác trẻ tuổi một đời, người ta cũng dám tập sát các ngươi nhà mình trẻ tuổi một đời. Như vậy, ác tính tuần hoàn đi xuống, tất cả gia tộc trẻ tuổi một đời cũng không cần nghĩ ra cửa, bởi vì ra cửa chính là chết. Cho nên cái này cũng không nan giải thích, vì sao vị này đường đường tiên vương cấp cường giả lại là che mặt ra sân, rõ ràng cho thấy không muốn bại lộ mình thân phận. Giờ phút này, hắn ngay cả là tiên vương, có thể ở Niếp Nhân Hoàng bọn họ bao vây hạ, đừng hòng rời đi. Che mặt tiên vương trong lòng ngưng trọng, biết tình huống có biến. Trong sân vẻn vẹn là xuất hiện Niếp Nhân Phượng đã đủ hắn uống một bầu. Càng đừng đề ra, Niếp Nhân Huyền những người tuổi trẻ này, cũng không một người hiền lành. Hơn nữa càng làm hắn kiêng kỵ phải, Niếp Nhân Huyền những người trẻ tuổi này hơi thở, không kém chút nào Niếp Nhân Huyền. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này mấy vị trẻ tuổi đều là tiên vương. Niếp gia ẩn giấu quá kỹ, tuyết giấu thiên tài, lại có thể như thế nhiều. Giờ phút này, che mặt tiên vương mơ hồ vang lên trước kia lời đồn đãi. Chính là Niếp gia làm đại tộc trưởng, dưới trướng có 7 tử, thiên tư một người so với một người yêu nghiệt. Dẫu sao là lời đồn đãi, các thế lực lớn đều không coi ra gì, cho rằng là có người cố ý tung tin vịt. Nhưng hôm nay xem ra, cái này lời đồn đãi tuyệt đối là thật. Niếp gia 7 tử thật tồn tại. Hơn nữa tiếng tốt đã lâu Niếp Nhân Phượng, chẳng qua là 7 tử trong đó thiên tư yếu nhất một người. Nghĩ đến chỗ này, che mặt tiên vương thật run sợ, cảm giác được đời này Niếp gia định trước làm hưng à. Bên trong gia tộc trẻ tuổi một đời, cùng một thời đại, hiện lên nhiều ngày như vậy kiêu, hơn nữa đương thời trọng đồng người, lại là người Niếp gia. Che mặt tiên vương giờ phút này nội tâm nặng nề, hừ lạnh, hừ, Niếp gia 7 tử lời đồn đãi, xem ra là sự thật. Nếu lục tử đã xuất hiện, con thứ 7 vì sao chậm chạp không hiện thân? A, còn muốn và tiểu thất giao thủ, ngươi sợ rằng không xứng. Niếp Nhân Hoàng lạnh lùng nói, che mặt tiên vương con ngươi mau chóng xúc, cười nhạt, phải không? Bổn vương năm đó trở thành tiên vương thời điểm, mấy tên tiểu bối các ngươi còn không có ra đời đây. Trong tiên giới, lúc nào lấy tuổi tác luận cao thấp, trực tiếp nói cho ngươi, tiểu thất ở 100 năm trước cũng đã là đỉnh cấp tiên vương, chạm đến tiên đế thành lũy, giờ khắc này ở bế quan. Niếp Nhân Vương một bộ bạch bào như tuyết, mặt mũi gian lộ ra bá đạo khoe khoang, lạnh lùng nói ra một cái làm người ra đầu tê dại tin tức. Tiên giới trẻ tuổi một đời, lại có người tuổi trẻ đã là tiên vương cấp đỉnh cấp tu vi, hơn nữa còn chạm đến tiên đế thành lũy. Hạ Vũ nội tâm khiếp sợ, không nghĩ tới con thứ 7 Niếp người hồn đã yêu nghiệt đến như vậy bước, thật là làm người không dám tin tưởng. Nơi này, che mặt tiên vương kinh hãi nói, cái này không thể nào. Hừ, chính là tiên vương cảnh đỉnh cấp tu vi, hôm nay ngươi liền lưu lại nơi này cầm. Niếp Nhân Hoàng ngay tức thì ra tay, khí thế bùng nổ, bất ngờ là thái ất tiên vương sơ kỳ tu vi. Cái này cường đại thiên tư, thật sự là kinh người. Chỉ gặp Niếp Nhân Hoàng một bước bước ra, trong tay hoa động khó hiểu dấu vết. Đây là nghịch loạn chín thức. Niếp Nhân Hoàng thi triển ra, tiên đạo sụp đổ, hư không hỗn loạn, phương thiên địa này tựa như đều phải đem đánh là hỗn độn. Che mặt tiên vương căn bản liền sức đánh trả đều không, ngay tức thì bị đánh trúng, thịt xương băng tán, đầu hiện lên một cái kim sán sán tiểu nhân. Niếp Nhân Phượng Thần Giác hiện lên cười nhạt. Chết đi, oanh, một đạo màu đen ánh đao, trực tiếp đem màu vàng tiên nguyên thần, ngay tức thì chôn vùi thành tro. Một vị tiên vương, trực tiếp bị đánh chết tại chỗ. Đây chính là người Niếp gia cường thế, giết một vị tiên vương, không chút nào hạ thủ lưu tình, coi như che mặt tiên vương là tiên đế người gia tộc. Hôm nay là chết vô ích, giờ phút này, Huyền Võ Thành trong ngoài nơi có sinh linh, nhìn bầu trời ở giữa hết thảy, coi như là mở rộng tầm mắt, vậy thấy được thiên tài chân chính, đặc biệt là Liên Mâu Dương, lại là sắc mặt nóng bỏng. Hồi tưởng lại trước đây không lâu nói, hắn nhưng mà buông xuống cuồng ngôn, muốn tắm rửa Hạ Vũ cho hắn sỉ nhục, mà Hạ Vũ lại là trực tiếp nói cho hắn, đừng tự tìm chết. Hôm nay xem ra, hắn và Hạ Vũ thật không phải là một tầng thứ cùng đời người à. Niếp Nhân Phượng xoay người chậm rãi đi tới, chắp tay cười sang sảng. Ha ha, Vũ đệ, chúc mừng à, lấy phi tiên chứng đạo, ngưng đạo quả, chín tiên kiếp, đại đạo chi thư, thiên địa làm chứng, ngày tháng là khế, thành tựu một đời thiên quân. Niếp Nhân Huyền cười sang sảng trước, trong mắt mang theo chân thành vui mừng. Đối với bọn họ mà nói, Hạ Vũ càng cường đại càng tốt. Niếp Nhân Vương gật đầu mỉm cười nói, xưa nay thiên quân mới có thể có mấy người, Vũ đệ ngày sau thành tựu, sợ rằng ngay cả chúng ta cũng kém hơn. Sáu vị ca ca khiêm nhường, chúng ta Niếp gia tộc nhân, có thể chưa bao giờ ra phế vật, ta làm sao dám mất mặt à. Hạ Vũ không biết làm sao vừa nói. Niếp Nhân Vương gật đầu nói, nói không sai, tốt lắm, mang Vũ đệ trở về đi thôi. Niếp Nhân Phượng mở miệng nói, Hạ Vũ sững sốt một chút, quay lại lắc đầu nói, ta không đi trở về, chớ làm loạn, ngươi mặc dù trở thành tiên quân, có thể tu vi thực lực vẫn là quá yếu, một thân một mình gặp phải tiên vương, cơ hồ là không cách nào chống cự, yên tĩnh hạ tâm tu luyện một đoạn thời gian, trở thành tiên vương, lấy ngươi thiên tư, tiên đế không ra, không người là ngươi đối thủ. Niếp Nhân Vương vậy vội vàng khuyên, bọn họ thân là Niếp gia con em dòng chính, hết sức rõ ràng Hạ Vũ trên mình, quan hệ đến toàn bộ Niếp tộc vận mệnh, bọn họ ngày sau, chạm được tiên đế thành lũy, nếu như Hạ Vũ có thể phá liền trong huyết mạch những ràng buộc. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ đám người này, đều có lòng tin, cường thế trở thành tiên đế. Bọn họ Niếp tộc bị áp bế vô số năm tháng, bởi vì huyết mạch những ràng buộc, bên trong gia tộc từ đầu đến cuối không cách nào xuất hiện tiên đế cấp cường giả. Cái này đã thành Niếp tộc nhân tâm bệnh, hôm nay thật vất vả xuất hiện hy vọng, Niếp tộc nhân cũng không một cái hy vọng Hạ Vũ xảy ra chuyện. Hạ Vũ giải thích, các vị ca ca, ta phải tụ họp ta Xích Diễm quân huynh đệ, sau đó còn muốn làm một đại sư. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Chúng ta giúp ngươi tìm người. Yên tâm đi, chúng ta Niếp gia cường thế ra mặt, tiên đế gia tộc chính diện lên, cũng không dám làm bậy. Niếp Nhân Vương trực tiếp cho Hạ Vũ chợt tăng, tiếp theo tìm Xích Diễm quân tướng sĩ sự việc, quấn ở bọn họ trên mình. Càn Long bọn họ ở bên cạnh, cũng là rối rít lên tiếng nói, quân chủ, ngài vẫn là trở lại Niếp gia đi, không cần khuyên nữa, Xích Diễm quân mới lập lúc đó, các ngươi những thứ này lão huynh đệ liền đi theo ta Nam Chinh Bắc chiến. Vô số huynh đệ đẫm máu chiến trường, từ đây âm dương hai cách, mà nay rất nhiều huynh đệ cũng gặp gỡ nguy cơ, ta không cách nào ngồi yên không để ý đến. Hoặc là giữ được mình, ta không làm được, Hạ Vũ nói ra tiếng nói của nội tâm, quay lại vang lên trước, Thái Minh bọn họ ở Niếp gia nói, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, Xích Diễm không phụ ta, ta há lại dám tra Xích Diễm quân các huynh đệ, ước chừng một câu nói, làm Càn Long bọn họ nội tâm cảm động, biết bọn họ quân chủ tính cách. Niếp Nhân Phượng thấy vậy, khẽ cau mày nói, nếu như vậy, để cho vũ đệ bên ngoài tán giải sầu cũng tốt. Ừ, năm đại tiên đế không thể nào không biết xấu hổ đến ra tay công kích vũ đệ. Bên ngoài duy nhất tai hại, chính là một khi có nửa bước tiên đế ra tay, lấy chúng ta mấy người thực lực, sợ rằng không cách nào ngăn cản. Niếp Nhân Vương bình tĩnh nói ra duy nhất lo âu. Niếp Nhân Huyền bọn họ mấy cái, nhẹ khẽ gật đầu, hiển nhiên đều ở đây lo âu cái vấn đề này. Có thể Niếp Nhân Phượng cười nhạt nói, trong tiên giới, nửa bước tiên đế có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đều là nhân vật có mặt mũi, một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ bại lộ thân phận, không sợ chọc giận chúng ta Niếp gia. Bọn họ cứ động thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://tuiencv.com/taygachnoiogachnoibacgachnoisgachnoiemogachnoisayygachnoisxang/trọngnhânquathienác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.